Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 197, chương 198, thử miệng răng nanh. Nhị, tiểu công gia, người biết cái này Hứa Kính Tông. Nhìn Đỗ Cấu biểu tình, mọi người cũng đều đi theo khẩn trương, ngay cả Trường Nhạc cũng có chút hiếu kỳ. Đỗ Cấu thâm hô liễu khẩu khí, không trả lời Mã Chu. Mà là nhìn về phía Trường Nhạc, Trường Nhạc, ngươi biết người này? Trường Nhạc gật đầu một cái, lúc trước ở Tần Vương Phủ thời điểm. Hắn lại là phụ hoàng thủ hạ học sĩ, bái kiến hắn, mấy lần, người này mặc dù mặt ngoài hòa khí, nhưng là bụng dạ cực sâu. Hơn nữa giỏi về xu nịnh, cùng Tần Phủ rất nhiều người quan hệ đều rất tốt, nhưng là có rất nhiều người không nhìn chúng hắn. Đỗ Cấu ngồi ở trên băng đá, yên lặng đã lâu, sau đó bùi ngùi thở dài, sâu xa nói, vậy thì không sai. Đỗ Cấu nhìn Trường Nhạc cùng Mã Chu, vẻ mặt có chút u oán, khi còn bé ta từng bị người coi số mạng. Hắn nói ta một tiếng đại phú đại quý, lại có hung ác người gần người, nếu như sống chung không được, khả năng đối với ta tạo thành mãi mãi tổn thương. Bây giờ nhìn lại, căn cứ vậy coi như mệnh miêu tả. Chắc là người này, Trường Nhạc cùng Mã Chu đều ngẩn ra. Còn có lúc này mới nói, Mã Chu có chút không tin. Hỏi, tiểu công gia, ngươi có hay không nhận lầm người? Vậy coi như mệnh là như thế nào miêu tả? Sẽ không nhận sai, chính là hắn. Đỗ Cấu cắn răng nghiến lợi, coi bói nói vậy hắn dáng dấp cùng hung cực ác. Đầu báo hoàn nhãn, thử miệng răng nanh, hèn hạ xấu xa, đỉnh đầu chảy mủ, lòng bàn chân sinh loét, Mã Chu trợn mắt, nghe không nổi nữa, khụ, tiểu công gia, lời này là không phải ngươi biên chứ? Đỗ Cấu giơ lên hai cánh tay dựa vào sau, khoác lên trên bàn đá, bất đắc dĩ nói, được rồi, là ta biên, Mã Chu, Trường Nhạc nhưng là nhìn ra cái gì? Đỗ Lang, ngươi có phải hay không là không thích hắn? Lắc đầu một cái, Đỗ Cấu cũng không chơi đùa rồi, không tính là không thích. Ta cũng đã nghe nói qua hắn, người này khó đối phó. Thực ra, nếu như có thể, ta thật không muốn trêu chọc hắn. Trong lòng Mã Chu rét một cái, nhìn Đỗ Cấu, biểu tình ngưng trọng, hắn không nghĩ tới. Chính là một cái tiểu lại có thể để cho Đỗ Cấu coi trọng như vậy. Lại nói không muốn trêu chọc. Ở tâm lý, Mã Chu đã cho Hứa Kính Tông đánh lên nguy hiểm tín hiệu. Đột nhiên, Trường Nhạc ngưng tiếng nói. Đỗ Lang là sợ. Sợ, là cũng là không phải. Đỗ Cấu có chút mệt mỏi, ngược lại ta không phải sợ người này. Hắn như thế nào đi nữa? Cũng bất quá là một vô danh tiểu lại mà thôi. Ta sợ là phiền toái, cho nên ta không vào triều đình, liền thì không muốn bị những người này cho chán ghét đến. Nhưng không nghĩ tới, vẫn phải tới. Thôi, có một số việc là không phải muốn tránh là có thể tránh thoát đi. Hừ, thật muốn chơi, bọn họ, bất quá gà đất chó sành thôi. Đây mới là phu quân ta. Trường Nhạc lộ ra nụ cười, Đỗ Lang yên tâm, nếu như hắn dám đối với ngươi có chút bất kính, ta sẽ cho hắn biết đại đường công chúa, không phải ai cũng có thể trêu chọc. Con mắt của Đỗ Cấu sáng lên, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Trường Nhạc ngang ngược vênh váo. Thỏa thỏa tổng tài phong phạm a. Đỗ Cấu tiện hề hề cười một tiếng, ừ, ta đây sau này liền núp ở Trường Nhạc phía sau. An tâm ăn bám, Trường Nhạc hơi đỏ mặt, e lệ nói, lại không đứng đắn, Mã Chu vội vàng lúng túng xoay người. Nhưng mà, vô luận là Trường Nhạc hay lại là Đỗ Cấu, cũng không có quản hắn. Ở phương diện này, hai vợ chồng là một cái so với một cái da mặt dày. Đúng rồi, Trường Nhạc, kia Hứa Kính Tông đây. Ừ, ở Đỗ Phủ Thiên Phòng. Ta biết hắn làm người, cho nên muốn lượng hắn mấy ngày, không nghĩ tới này một lượng, thiếu chút nữa bắt hắn cho quên. Ha ha ha, Đỗ Cấu không nhịn được cười ra tiếng. Đụng phải Trường Nhạc, đoán Hứa Kính Tông xui xẻo. Ừ, nếu Lạnh Nhạt thờ ơ, vậy cũng không cần quản hắn. Sau này hãy nói. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, nói, ừ, chuyện thật nhiều, ta liền đi làm việc trước. Đúng rồi, trước khác hồi sân nhỏ, Quỷ Quỷ cùng Thiết Đản kia hai cái hùng hài tử lại lãnh về một cái đại quái thú. Rất hung dữ, bây giờ còn chưa đồng phục, đợi buổi tối lại nói, dài nghe một chút, gấp gáp, quái thú. Cái gì quái thú? Ha ha, không việc gì, đừng lo lắng, chính là một cái chó lớn, chính là có nhiều chút thần tuấn. Ân, nói như thế, thì tương đương với Mã Trung Xích Thỏ. Con mắt của Trường Nhạc sáng lên. Mã Trung Xích Thỏ, kia khởi là không phải rất đẹp. Ngạch, Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười. Ở nữ nhân trong mắt, sợ rằng ngoại trừ xấu xí, chính là xinh đẹp rồi. Tam Quốc Trung cũng đem Xích Thố Mã viết thần. Cũng khó trách Trường Nhạc thích. Một bên Mã Chu nghe một chút Tàng Ngao bản năng run run một chút. Nghe một chút Trường Nhạc nói đẹp đẽ. Đầu đầy mồ hôi. Ừ, là thật xinh đẹp, nhưng là rất hung dữ. Làm không tốt sẽ cắn người. À, vậy làm sao bây giờ? Không việc gì, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Quỷ Quỷ cùng Thiết Đản nhìn đầu không lớn, nhưng là hung uy rất giỏi a, lại đem kia cự khuyển thu phục, hơn nữa còn là phục phục thiếp thiếp, cho nên không gặp nguy hiểm. Trường Nhạc kinh ngạc nhìn một chút ở một bên đang cùng Hột Đào đấu lực tay Quỷ Quỷ, vẻ mặt có chút sốc xếch. Ha ha, yên tâm, ta sẽ dẫn vài người đồng thời thu phục nó. Mặc dù Tàng Ngao hung, nhưng là cùng Xích Thố Mã như thế, trung thành làm chủ, không có việc gì. Ừ, vậy ngươi cẩn thận. Trường Nhạc dặn dò Đỗ Cấu mấy câu, biết Đỗ Cấu có chuyện làm, liền mang theo Yêu Yêu rời đi, trở lại thư phòng học tập Trinh Quan Định Đoạt. Tiểu công gia, ngươi thật muốn thu phục cái kia thử miệng răng nanh? Mã Chu lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái gì thử miệng răng nanh? Đỗ Cấu sững sờ, sau đó phản ứng kịp, nhìn Mã Chu, cười to nói, ta nói Tân Vương, ngươi giàu gì cũng là ăn no đọc sách thánh hiền người có học. Thế nào như thế sợ một cái ác khuyển? Mã Chu bĩu môi một cái, ta là sợ ngài gặp nguy hiểm. Cát, Đỗ Cấu lắc đầu một cái, lười lại nói cái đề tài này, Tân Vương, cái kia Hứa Kính Tông. Ngươi nhìn chằm chằm điểm, bất quá không muốn quá rõ ràng, không nên để cho hắn nhìn ra chúng ta ác ý. Này nhân tâm tư nhạy cảm, có chút năng lực, bây giờ chính trực lục dùng người, không ngại dùng một chút, nhưng cũng không khỏi không phòng. Ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Mã Chu gật đầu một cái, tiểu công gia yên tâm, ngài đem hắn giao cho ta đi. Đỗ Cấu gật đầu một cái, để cho Mã Chu đối phó Hứa Kính Tông, quả thật vậy là đủ rồi. Trong lịch sử Hứa Kính Tông nói lợi hại, quả thật lợi hại, liền Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng ngã quỵ trên tay hắn. Dĩ nhiên, đó là có Võ Tắc Thiên ở bầy mưu lập kế, còn có một cái giống vậy khó lường đồng đảng Lý Nghĩa phủ đồng mưu, mới thành công bắt lại Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nhưng phải nói năng lực, Hứa Kính Tông chưa chắc có thể so với Mã Chu. Phải biết, Mã Thị dựa vào hàn môn xuất thân quan tới trinh quan hướng tể tướng, được Lý Nhị sùng bái. Nhân vật như vậy là không phải dựa vào xu nịnh lên trước Hứa Kính Tông có thể so sánh. Bảo là muốn dùng Hứa Kính Tông, cũng chỉ là tạm thời. Đỗ Cấu cũng muốn lái. Hắn thực ra thật chỉ là sợ phiền toái. Nếu như Đỗ Cấu thật muốn đặt chân quan trường, thực ra chưa chắc sẽ kém người khác. Sư phụ, ta làm sao đây? Bên này nói xong, La Bình Đường lại vẻ mặt đau khổ tới. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, như vậy đi, ngươi ngày mai trở về, ta xế chiều hôm nay cùng buổi tối cho ngươi viết điểm. Còn lại, ta sau này sẽ cho người đưa đến trường ăn trà lâu.